Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, báo động làm Đại Minh bay càng cao tăng thêm 3. Các người thật sự là quá ưu tú. Công trường phế tích bên trên, đàn thú còn tại bồi hồi. Nguyên Thần Phi ngồi ở phía xa sườn núi nhỏ bên trên. An Đĩnh suy nghĩ vấn đề. Người chủ sử sau màn không xuất hiện, khiến cho hắn cảm thấy một chút bất an. Hắn không tin đối phương sẽ cứ như vậy ngồi nhìn chính mình kết quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng khả năng lớn là đối phương đã có chuẩn bị, đang ở mưu đồ bí mật, áp dụng hành động. Đây cũng là vì cái gì Nguyên Thần Phi ngồi tại dốc núi không chịu rời đi nguyên nhân. Hắn đang chờ đợi đối phương tìm chính mình. Bất quá tiếc nuối là, cho tới bây giờ, đối phương vẫn là không có xuất hiện. Ôm cây đợi thỏ kết quả xem ra không tốt lắm. Sơ Lục đi tới đối với hắn khoa tay nói, đừng có gấp, đối phương nhất định sẽ ra tay. Nguyên Thần Phi nói, vì cái gì? Người kia khẳng định biết ngươi đang tìm hắn. Đúng vậy, cho nên hắn liền nhất định phải tới tìm ta. Không giải quyết ta, hắn liền vô phương hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ, ngươi cho là hắn kiến thiết thần miếu cũng là thần nhiệm vụ. Đúng thế, nhưng vì cái gì một cái thần hội đi phá hư một cái khác thần sự tình? Này liền không nói được rồi, có thể là bởi vì quan hệ thù địch. Cũng có thể là bởi vì trò chơi, không có đối lập, sao là niềm vui thú. Thần hành vi, đi dựa vào logic, mà chỉ lấy quyết tại bọn hắn tìm niềm vui phương thức. Ta chán ghét dạng này. Đúng vậy a, ta cũng không thích. Nguyên Thần Phi thở dài, dùng niềm vui thú làm hạch tâm hành động phương thức, mang ý nghĩa khó mà phỏng đoán. Không có logic, không thể theo lẽ thường mà độ chi. Liền như đấu giá hội, ai có thể nghĩ tới đấu giá hội quy củ lại là như thế đây này. Đồng lý, đối với thần nhiệm vụ, ngươi cũng không cách nào phân tích nó mục đích. Nếu như ngươi bởi vì một cái thần cho ngươi đi phá hư một cái khác thần nhiệm vụ liền kết luận lẫn nhau có thù, khả năng này sẽ phạm hạ sai lầm lớn. Cũng may thần hành vi có khả năng không có logic, ngươi lại chắc chắn có. Cái kia nhất định phải nắm thần miếu dựng lên người, sớm muộn cũng sẽ tìm chính mình. Nguyên Thần Phi đối với cái này vô cùng tin tưởng vững chắc. Vẫn còn đang suy tư thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, là Hạ Ngưng đánh tới. Chúng ta đánh chàng đánh bại. Hạ Ngưng nói, tình huống như thế nào? Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc, Hạ Ngưng đem đại khái tình huống nói một lần. Nghe được cú vọ bang có hàng loạt ác ma ẩn hiện, Nguyên Thần Phi cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hiện tại tình huống thế nào? Hỗ trợ hội thương không ít người, nhưng cuối cùng không ai chết. Liền là năm đài ngân dực ma tượng toàn bộ xong đời. Phi Vũ rất thương tâm. Bất quá ta đã đáp ứng hắn. Cái kia ba đài ma tượng tổn thất, do trong hội phụ trách. Nguyên Thần Phi nói. Đây là hẳn là, liên quan tới việc này, có mặt khác manh mối sao? Thời điểm ra đi, ta nhường Phi Vũ lưu lại một chỉ thương khung chi nhãn. Thấy cánh cửa kia bên trong dũng mãnh tiến ra ước chừng 400 đầu ác ma. Sau đó liền không có lại xuất hiện. Mặt khác, tại hỗ trợ hội nguyên bản phế tích dưới mặt đất, có một đám người đột nhiên xuất hiện. Phế tích dưới mặt đất, một đám người. Là ác ma thuật sĩ, nhiều ít, ước chừng 25 cái tả hữu. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, cho nên cái kia luyện kim trận triệu hoán ác ma chi môn. Thả ra ác ma y nguyên cùng những ác ma thuật sĩ đó có quan hệ. Vâng, nhưng vẫn là có điều khác biệt, cụ thể ta không rõ lắm. Hiện tại người đâu, ra tới liền đi, không biết đi nơi nào. Bất quá chúng ta đã phái người tập trung vào tinh linh giới môn. Có thể xác nhận là bọn hắn còn không có rời đi tinh linh giới. Nguyên Thần Phi lâm vào suy nghĩ. Đang nghĩ ngợi, liền nghe đến Hàn Phi Vũ thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Phi ca, giúp ta báo thù a, ta ma tượng mất giáo. Nguyên Thần Phi nhíu mày, ta hiện tại có việc trong người, tạm thời đi không được. Mặt khác chuyện này cũng không thích hợp ta ra mặt, ta cho là các ngươi hẳn là báo động. Báo động? Hạ Ngưng Hàn Phi Vũ đồng thời kinh ngạc. Từ khi trở thành chức nghiệp giả về sau, mọi người đã quên đi có chuyện tìm cảnh sát chuyện này. Động một chút thì là dựa vào thực lực mình giải quyết. Nhưng sự thực là, quan phủ vẫn là hiện tại lớn nhất chức nghiệp giả bộ phận, cũng duy trì lấy xã hội yên ổn. Đúng, báo động, lần trước tin tức quên sao? Liên Hiệp Quốc đã hạ đạt liên hợp thông chi, xác nhận ác ma thuật sĩ làm phi pháp nghề nghiệp, không cho phép chức nghiệp giả chuyển chức, có thể là tinh linh giới đã bị liệt là tự do khu. Hạ Ngưng nói, đó là hợp pháp công dân tự do khu, cũng không phải ác ma thuật sĩ tự do khu, nhất là bây giờ tình huống. Rất rõ ràng là một chút có ý khác ra hỏa cùng những ác ma thuật sĩ đó cấu kết ở cùng nhau. Nắm tin tức thông chi cho cảnh sát, bọn hắn nhất định sẽ xử lý. Hạ Ngưng trầm mặc một hồi, nói, ngươi nói đúng, có việc vẫn phải tìm quan phủ, là chúng ta có chút bản lãnh, liền tự cho là ghê gớm, ý tưởng này không được. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, này là được rồi. Ngươi đi đường đi của ngươi, ta cũng giúp ngươi tìm người quen đi. Cúp điện thoại, Nguyên Thần Phi bấm mã số. Huy, Phương Cảnh Ti sao? Đầu bên kia điện thoại, Phương Lệ Ba thanh âm mềm nhũn vô lực. Nguyên Thần Phi, ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta? Nguyên Thần Phi kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại không mặt mũi gọi điện thoại cho ngươi rồi? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nói, trong khoảng thời gian này giả mạo danh nghĩa của ta tại bên ngoài giả danh lừa bịp phải ngươi hay không? Phương Lệ Ba giọng trực tiếp nhấc lên. Rõ ràng vừa nhắc tới việc này hắn liền đến khí. Nguyên Thần Phi ngẩn ngơ. Làm sao? Ảnh hưởng đến ngươi rồi. Nói như vậy ngươi là thừa nhận. Ngươi nhưng làm ta cho hại khổ. Phương Lệ Ba tại đầu bên kia điện thoại giận đến giơ chân. Đi qua trong khoảng thời gian này, Nguyên Thần Phi một mực chịu lấy Phương Lệ Ba mặt làm việc. Chính hắn là cảm giác mình không có làm cái gì, nhưng rơi vào trong mắt người khác cũng không đồng dạng. Tinh Hồng Cổ Bảo coi như xong. Thế nhưng tại Húc Quang thành phố dị giới thời điểm, Nguyên Thần Phi có thể là chịu lấy Phương Lệ Ba mặt xuất hiện. Chỉ bảo thi vinh trí, trực tiếp ảnh hưởng tới quan phủ đến tiếp sau quy hoạch. Sau này trở lại Kiến Dương, Nguyên Thần Phi lại tuần tự đi Hưng Nghiệp Trang Viên, Thực Thần Khách Sạn, đầu đường đại chiến tiểu hoàng vịt, mấu chốt nhất là Băng Phong Cốc một trận chiến, nhường Tân Môn Bang tổn thất nặng nề. Hắn gương mặt này đã sớm làm vô số người thấy. Đến mức Phương Lệ Ba tên cũng truyền ra ngoài. Phương Lệ Ba thật tốt làm hắn cảnh ti. Đột nhiên liền bị danh nhân truyền ngôn nói hắn nhưng thật ra là cái tuần thú sư. Thực lực cường hãn, giết người vô số. Cái này thì cũng thôi đi. Vấn đề là êm đẹp. Hắn thượng cấp cũng tới hỏi cái này sự tình. Phương Lệ Ba dĩ nhiên phủ nhận nói đó không phải là ta. Kết quả thượng cấp liền nói, người trẻ tuổi có bản lĩnh là chuyện tốt nha. Thế nhưng che giấu cũng không cần phải. Có bản lĩnh muốn xuất ra tới cống hiến quốc gia, mà không phải chỉ cầu bản thân tư lợi. Đến, Phương Lệ Ba liền thành tự tư giấu giếm thực lực nhân vật. Phương Lệ Ba có nỗi khổ không nói được. Trong ngục giam cái kia Nguyên Thần Phi là giả mạo ngụy liệt sản phẩm chỉ có cao tầng cùng trực. Tiếp qua tay người biết, liền liền hắn cấp trên đều không rõ ràng, cho nên chỉ có thể kiên trì nhận. Vấn đề là bởi như vậy, trong cục có khổ hoạt việc cực nguy hiểm sống liền để hắn bên trên. Có mấy lần kém chút không có đem hắn hại chết. Tại một lần hiểm tử hoàn sinh về sau, mọi người cuối cùng tin tưởng này Phương Lệ Ba không phải kia Phương Lệ Ba. Liền không có lại giao gánh nặng cho hắn. Có thể coi như thế, bí mật vẫn là có không ít người nói hắn giả heo ăn thịt hổ. Phương Lệ Ba có nỗi khổ không nói được, muốn ta đóng vai cái lông gà a. Hắn biết đây nhất định là Nguyên Thần Phi làm, vấn đề lại không thể nói ra được. Tâm tình chi phiền muộn có thể nghĩ, ban đầu việc này đã qua. Hết lần này tới lần khác đoạn thời gian trước đấu giá hội bên trên Nguyên Thần Phi lại đại xuất. Danh tiếng, đấu giá hội bên trên hết mấy vạn người, trong đó có Kiến Dương. Như thế rất tốt, Phương Lệ Ba không chỉ thực lực mạnh, còn có tiền tên tuổi cũng truyền ra ngoài. Nguy hiểm nhiệm vụ tạm thời là không có, vay tiền lại một lần tăng nhiều lên, muốn mạng chính là một khi mượn không được. Liền đều nói Phương Lệ Ba hẹp hòi, nắm Phương Lệ Ba khiến cho khóc không ra nước mắt. Bạn thân ngươi quá sẽ gây phiền toái cho ta, ta liền là của ngươi cõng nồi hiệp a. Hiện tại Nguyên Thần Phi chủ động gọi điện thoại cho hắn, hắn tự nhiên muốn phát tiết một phen. Nghe Phương Lệ Ba tố khổ, Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ. Ta vẫn thật không nghĩ tới sẽ mang cho ngươi tới phiền toái nhiều như vậy. Đến, lời gì cũng đừng nói nữa. Ta mời ngươi ăn cơm, cho ngươi thêm chút đền bù tổn thất. Được thôi, lão tử không có thèm cơm của ngươi. Huyết phách cũng không hiếm có. Phương Lệ Ba lập tức trễ ở. Hắn rất muốn cường ngạnh nói chính mình không có thèm, lại cuối cùng nói không nên lời. Suy nghĩ lại một chút, con hàng này trên đấu giá hội đại xuất danh tiếng, bỏ ra nghe nói có hơn 1.000 vạn, vậy mình bắt hắn điểm bồi thường cũng không quá đáng. Cuối cùng nhân tiện nói, nửa giờ sau, Kim Phong quán cà phê. Ha ha, Nguyên Thần Phi ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Kim Phong quán cà phê. Phương Lệ Ba xem trước mắt Nguyên Thần Phi, cảm giác sâu sắc im lặng, bởi vì thấy chính chủ nguyên nhân, Nguyên Thần Phi cuối cùng không có lại đỉnh Phương Lệ Ba mặt. Hắn đổi thành Triệu Anh mới, cái này Triệu Anh mới hai bước à, lúc trước còn muốn bắt Nguyên Thần Phi, nhưng bởi vì thần an bài làm hỏng, nếu giả mạo Phương Lệ Ba mang đến cho hắn lớn như vậy phiền phức. Vậy sau này liền giả mạo Triệu Anh mới đi. Triệu Anh mới là tay súng, đang tốt chính mình đối tay súng năng lực nắm giữ tương đối nhiều, hẳn là còn có thể giả mạo đến như một chút. Huyết phách đâu? Phương Lệ Ba hỏi. Nguyên Thần Phi cười nói, đừng a, lão bằng hữu vừa gặp mặt liền muốn chỗ tốt, thích hợp sao? Phương Lệ Ba tức giận nói, ngươi hắn mẹ ít cho ta dùng bài này bồi một viên huyết phách, ngươi cho ta mang phiền phức việc này, lão tử cùng ngươi sạch, một viên huyết phách ngươi liền thỏa mãn. Phương Lệ Ba ngẩn người, ngươi còn muốn bồi ta mấy cái? Nguyên Thần Phi thuận tay lấy ra cái hộp, phía trên nhấp nhô đỏ rực 4 cái huyết phách. Nguyên Thần Phi nói, trên đường tới tại khu vực giao dịch bên trên lấy, đã thu 4 khỏa. Hiện tại huyết phách là càng ngày càng khó thu. Nguyên Thần Phi thở dài, huyết phách vẫn là 8 vạn tả hữu, không có quá đại biến hóa. Hiện tại vấn đề không phải giá cả, mà là có tiền mà không mua được. Nhiều khi ngươi có tiền cũng mua không được. 8 vạn giá cả tràn ra quá nhiều, cho nên tại lại hướng lên bốc lên cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nguyên Thần Phi giá thu mua vẫn luôn là cao nhất. Đúng vậy a, rất nhiều người hiện tại được huyết phách về sau cũng không dùng, cũng không bán, chữ hàng đầu cơ tích chữ, ngồi đợi tăng giá đây. Phương Lệ Ba cũng là hiểu rất rõ cái này bên trong tình huống, liền như trước kia xào phòng đoàn một dạng, hiện tại có chút thực lực đã bắt đầu chủ động chữ hàng huyết phách, liền đợi đến huyết phách tiếp tục phòng. Đúng vậy a, đây là xu thế, là không có cách nào. Cho nên về sau muốn lấy được huyết phách, vẫn phải dựa vào chính mình đánh. Nguyên Thần Phi gật đầu. Đó là ngươi, người nhà hiện tại tay không tấc sắt đều có thể chọn lĩnh chủ a. Phương Lệ Ba khinh thường Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi hết sức khiêm tốn. Vẫn là khó khăn, không thể bảo đảm, xéo đi. Phương Lệ Ba bĩu môi. hắn hiện tại cùng Nguyên Thần Phi dần dần chín thành bằng hữu, nói chuyện cũng không khách khí như vậy dâng lên. Chỉ huyết phách nói, ngươi liền nói ngươi bồi mấy khỏa, đừng vội vã như vậy a. Nguyên Thần Phi nắm huyết phách vừa thu lại, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, ngươi nếu có thể bang, bốn khỏa đều cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.